Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 683 giao thủ. Nghe được Viễn Thanh thanh âm, Ân Vân Hàn không khỏi quay đầu xem hắn, lầu 11 trung kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, vị kia ra tay, phía dưới ngồi Minh Vũ cơ hồ cắn một ngụm ngân nha, đáng chết. 400 vạn, 500 vạn, 600 vạn, 1000 vạn, Ân Vân Hàn trừng lớn một đôi mắt, nhìn Viễn Thanh, huynh đệ, ta biết các ngươi chùa La Già có linh thạch, chính là cũng không phải ngươi bộ dáng này hoa đi. Viễn Thanh không để ý đến Ân Vân Hàn, Minh Vũ trong mắt tràn đầy sát ý. Nhìn phía lầu 10 phòng, đạo hữu nếu là cùng người khác có hiềm khích, cũng không cần như thế động tác đi. Ngươi như vậy hành vi, chẳng những vô pháp làm ngươi kẻ thù thống khổ, ngược lại là sẽ làm hắn thống khoái. Minh Thất trên người ẩn ẩn lộ ra uy áp đã sát ý, làm một bên rất nhiều tu sĩ đều kinh hãi, không khỏi sôi nổi rời xa Minh Vũ. Viễn Thanh híp híp mắt, ta mua đồ vật, ta có linh thạch. Ân Vân Hàn ngồi xa như vậy, đều có thể đủ cảm nhận được kia dị tộc trên người sát ý. Tên kia tu vi tuyệt đối vượt qua hợp thể kỳ A. Hắn đột nhiên có chút lo lắng bọn họ ngoạn thoát tiết. Minh Vũ nghe được Viễn Thanh nói, không khỏi trong lòng sát ý sôi trào. Hảo, hảo, 2000 vạn. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, này cũng không phải là trung phẩm linh thạch a, đây là thượng phẩm linh thạch nha. Cái này nhìn phổ phổ thông thông tu sĩ, chẳng những tu vi thực lực khủng bố, hiện giờ này tài phú cũng thực sự dọa người chút, này tuyệt đối là đại lão ở trang bức a. Ân Vân Hàn muốn ngăn lại Viễn Thanh, làm hắn suy xét một chút, kia dị tộc thoạt nhìn đã dùng chút thẹn quá thành giận. 3000 vạn. Viễn Thanh không có do dự, xuất khẩu nói ra 3000 vạn thượng phẩm linh thạch. Minh Vũ trên người sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, chung quanh tu sĩ đều cảm giác được cảm giác áp bách, có chút khó chịu. Viễn Thanh tay phất một cái, Ngọc Hoa lâu uy áp nháy mắt biến mất cái sạch sẽ. Minh Vũ đồng tử đột nhiên co rụt lại, mọi người ngực đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, đạo hữu là nhất định phải đoạt người sở hảo sao? Ân Vân Hàn nhíu mày, Viễn Thanh, ta nhìn kia đồ vật, cũng thật là yêu thích. 4000 vạn, 5000 vạn, Minh Vũ trong mắt tràn đầy sát khí, thậm chí muốn tại đây Ngọc Hoa lâu đại khai sát giới, chỉ là còn không đợi hắn động tác. Bên hông truyền âm lệnh bài liền động tĩnh lên, thần thức tìm tòi nhập. Minh Vũ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Nhớ lấy rời xa Độc Phương thất giới. Thương gia cái kia kẻ điên cùng tu la tộc cái kia lão ma chính tiến vào Độc Phương thất giới. Thông chi tộc nhân, tránh được nên tránh. Minh Vũ mí mắt đột nhiên nhảy dựng, ngực đè nặng một hơi nhi, hắn biết vừa mới cùng hắn rằng có tu sĩ tuy rằng cũng là tu sĩ này phương đại năng, nhưng là này tu vi tuyệt đối không có vượt qua hợp thể cao kỳ. Thậm chí vô cùng có khả năng cùng hắn giống nhau, ở vào hợp thể sơ kỳ, nếu là như thế này, hắn tại đây Ngọc Hoa lâu động thủ, cũng không phải không có khả năng được đến kia mảnh nhỏ. Chính là hiện giờ truyền âm lệnh bài phát ra tin tức, lại làm hắn không thể không coi trọng lên, kia hai cái khắp nơi tìm người kẻ điên. Gần nhất chẳng những đem tu tiên giới nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, còn đem bọn họ dị tộc này một phương nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Tứ ca nói, hắn tin tưởng, chính là không quá minh bạch, kia hai cái kẻ điên không phải đi ngao du thương thanh giới phương đông sao? Như thế nào lại chuyển tới Độc Phương thất giới? Tuy rằng hoài nghi bọn họ người muốn tìm liền ở Độc Phương thất giới, chính là nơi này không phải bọn họ dị tộc chiếm lĩnh Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu, lão tổ bọn họ cũng không ở nơi này, lưu lại nơi này, vô cùng có khả năng bị kia hai cái kẻ điên cấp mặt sát rớt. Ở căn nguyên chi lực mảnh nhỏ thượng cùng tánh mạng thượng, Minh Vũ cắn răng, tay nhanh chóng ở ống tay áo hạ viết 4 cái. Ta tìm được rồi chúng ta căn nguyên chi lực mảnh nhỏ. Có thể hay không nghĩ cách? Chờ một chút, truyền âm lệnh trầm mặc trong chốc lát, lại động tĩnh, ngươi ở Độc Phương thất giới cái kia đại lục. Chỉ cần không phải ở Tây Nam Phương, chúng ta nhiều nhất cho ngươi kéo dài nửa khắc chung thời gian. Vui sướng mở ra quan khán Minh Vũ, nháy mắt có tâm lạnh đi xuống, ta ở Độc Phương Thất Giới Tây Nam Bộ Phúc Luân Đại Lục. Truyền âm lệnh an tĩnh xuống dưới, Minh Vũ biết đây là sẽ không lại trả lời hắn, hắn thấy được can. Nguyên chi lực, lại không cách nào lấy về đi, trong tộc đầu có lẽ sẽ không trừng phạt hắn. Nhưng là khẳng định cũng sẽ có một ít tộc nhân trách tội, mà giờ phút này. Bốn cái cũng vô pháp đảm bảo hắn. Đây là làm chính hắn nhị tuyển một, Minh Vũ ánh mắt hung ác, thời khắc chú ý hắn Viễn Thanh. Đã sớm phòng bị hắn, vội vàng công đạo Ân Vân Hàn, lập tức mang nàng đi. Ta đi dẫn dắt rời đi kia dị tộc đại năng. Ân Vân Hàn không kịp ngăn trở. Viễn Thanh thân ảnh đã chợt lóe đi xuống lầu, Ân Vân Hàn cắn răng, thật là đời trước thiếu ngươi. Thân hình chợt lóe, nhanh chóng hướng về Tịch Ly phòng mà đi, lầu 11 trung kỳ cũng thời khắc chú ý hai bên. Ở hai người đồng thời ra tay thời điểm, liền từ Ngọc Hoa lâu tổng bộ mở ra phòng ngự trận pháp, hắn là nơi này chủ nhân. Ở nhất định trong phạm vi, là cần thiết bảo vệ nơi này khách nhân an toàn, oanh. Viễn Thanh cùng Minh Vũ nối tiếp một trường, thật lớn năng lượng nhấc lên năng lượng gió bão, liền tính trung kỳ mở ra trận pháp kịp thời. Cũng bởi vì hai người thực lực, làm thân ở bảo hộ trận pháp nội chúng tu sĩ khí huyết cuồn cuộn, trung kỳ đôi tay kết trận. Bị trận pháp bao phủ tu sĩ chỉ cảm thấy bạch quang chợt lóe. Thân thể đã bị một cổ chùm tia sáng bao vây lấy tiến vào tới rồi ba tầng lâu trở lên phòng, lầu ba. Dưới, nháy mắt các tầng kết giới mở ra, Minh Vũ nhìn đứng ở chính mình đối diện Viễn Thanh. Trong mắt âm u, Phật tu, vẫn là một cái hợp thể sơ kỳ Phật tu. Đột nhiên nhìn đến Viễn Thanh ngực tăng bào thượng hoa văn, đôi mắt nheo lại, chùa la già người. Nhìn Viễn Thanh tu vi cùng tuổi, Minh Vũ nháy mắt nghĩ tới cái gì, ta nói là ai? Ta đảo không biết, khi nào, chùa la già Viễn Thanh hòa thượng, như vậy ái lo chuyện bao đồng, quản các hạ sự, kia không gọi nhàn sự. Minh Vũ sắc mặt khó coi, hơi hơi nheo lại đôi mắt để lộ ra sát khí, Viễn Thanh. Nếu ngươi càng muốn quản ta nhàn sự, như vậy hôm nay ta khiến cho ngươi trả giá đại giới. Minh Vũ thân hình chợt lóe, nhanh chóng hướng về Viễn Thanh ngực đánh tới, Tịch Ly từ từ cửa sổ khe hở nhìn thấy hai người chiến. Đấu kia Viễn Thanh trơn bóng một viên đầu, thực sự làm nàng ngoài ý muốn, cái kia 10 hào phòng gian tu sĩ. Là cái này hợp thể kỳ hoa thượng, như vậy hắn nhằm vào chính mình, chẳng lẽ là bởi vì ngộ nhận vì chính mình là Phật tu? Không đợi Tịch Ly nhiều làm tự hỏi. Cửa phòng cấm chế đột nhiên bị đụng vào, Tịch Ly đột nhiên cảnh giác. Nhìn về phía cửa phòng chỗ, Ân Vân Hàn bất chấp mặt khác. Nhanh chóng đẩy ra Tịch Ly phòng cấm chế, Tịch Ly nhìn đến người tới. Trong tay nháy mắt xuất hiện hai chương xuất khiếu kỳ bùa chú, tiểu nha đầu. Chớ có sợ hãi, ta là ngươi tương lai trưởng bối. Đến nỗi là sư thúc vẫn là sư phó. Vậy xem duyên phận, Tịch Ly nhíu mày, trưởng bối. Trên người hắn cũng không có cùng nàng cùng nguyên hơi thở, tiểu nha đầu. Không còn kịp rồi, Viễn Thanh hắn còn ở cùng kia hợp thể kỳ dị tộc chiến đấu. Là hắn kêu ta đến mang ngươi đi. Chờ lát nữa, nơi này cực kỳ có khả năng sẽ bị bọn họ hai cái chiến đấu lan đến. Ngoặc kép, hết chương.